Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Tấn Thăng. Người nói là Dark Star Crystal, kia đồ vật giá trị không lớn, bất quá bởi vì thể tích nhỏ, cho nên còn tính là có khả năng nhặt chiến lợi phẩm. Người muốn kia đồ vật làm cái gì? Cleverland tinh sĩ hiếu kỳ mà hỏi, hỏi như thế nhiều làm cái gì? Elizabeth tinh sĩ chừng rồi Cleverland tinh sĩ một mắt, sau đó đối Leon nói rằng, Dark Star Crystal giá trị không cao, ước chừng thập tinh tệ một khối, chúng ta trong tay không nhiều, chỉ có 8 khối, người nếu như muốn nhiều, chúng ta có thể hướng cái khác bậc cao tinh sĩ hỏi thăm một chút. Nhiều không nói, mấy chục khối cũng không thành vấn đề, tinh tệ cũng không cần cho rồi, đưa ngươi rồi. Ta về sau có lẽ muốn rất nhiều. Muốn mượn dùng các ngươi mương máng giúp ta thu mua Dark Star Crystal. Liền 12 sao tệ một khối. Nghĩ đến nên tốt thu mua một chút. Lê Ông biểu hiện ra tài đại khí thô. Làm ra rồi xin nhờ tư thái nói rằng. Tốt a, liền nhường ngươi trước giờ nhận biết một chút tiểu đội chúng ta hậu cần gâu. Ngươi cùng hắn trực tiếp liên hệ liền tốt rồi. Elizabeth tinh sĩ nhìn rồi một mắt còn lại 4 vị bậc cao tinh sĩ. Dùng ánh mắt thương lượng một chút. Sau đó cười lấy đồng ý nói. Này kiện việc đối bọn hắn cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngược lại là Lê Ông cầm ra giao dịch giá cả càng tốt. Thu mua chi việc cũng không khó. Đặc biệt là này một lần cùng dị linh thế giới chiến đấu bùng nổ. Các vị bậc cao tinh sĩ đều có thu hoạch. Cái này thời điểm thu mua phù hợp. Elizabeth tinh sĩ đem một cái phương thức liên lạc truyền đến rồi Lê Ông vòng tay bên trong. Lê Ông, cho Cleverland cùng Angelina cắt tới một cái trị liệu. Catherine tinh sĩ này thời điểm hướng Lê Ông nhắc nhở nói. Lê Ông không hề là không nghĩ sử dụng trụ cột trị liệu thuật. Mà là hắn ở không có được đồng ý trước. Là không thể tùy ý sử dụng tinh lực. Đến cùng hắn còn không phải là cái này đội nhỏ thành viên. Cùng đội nhỏ cũng không có đạt tới ăn ý cùng tín nhiệm. Lê Ông tâm thần tiến vào thể thuật hệ tinh chủng. Kích hoạt rồi, trụ cột trị liệu tinh lực đồ văn. Hắn đem vươn tay ra. Lòng bàn tay nhiều rồi một đạo đồ văn bóng mờ. Hắn vung tay lên. Đồ văn bóng mờ hướng về Cleverland tinh sĩ bay đi. Cleverland tinh sĩ đóng lại con mắt. Cảm thụ lấy trụ cột trị liệu thuật rơi gần. Hắn chịu thương thế hơi hơi dịu đi một chút. Trọng yếu nhất là, kia cỗ dị linh lưu lại ở trong cơ thể hắn dị chủng năng lượng. Ở trụ cột trị liệu thuật trùng kích xuống, biến yếu hơn. Tin tưởng chỉ cần lại đến mấy lần trụ cột trị liệu thuật. Liền có thể nhường dị chủng năng lượng tiêu tán. Hắn cắt ra cánh tay. Cũng ở trụ cột trị liệu thuật dưới cảm giác đến rồi cánh tay đoạn xương chỗ ngứa ngáy. Đây là xương cốt khôi phục trạng thái. Lê Ông, người nhanh điểm tăng thực lực lên. Sớm chút thêm vào đội nhỏ. Có trị liệu tinh sĩ ở đội nhỏ bên trong. Thật sự là một loại hưởng thụ nha. Cleverland tinh sĩ vừa cảm thụ trị liệu hiệu quả. Một bên đối Lê Ông nói rằng. Đúng nha. Hết thảy liền kia mấy tên có được trị liệu năng lực tinh sĩ. Người bị thương lại nhiều. Chúng ta điểm này thương thực ở không tốt ý tứ mở miệng cầu trị liệu. Angelina tinh sĩ đi theo gật đầu nói. Angelina tinh sĩ hết chỗ chê là. Y nguy trụ cột đoán thể quyết trụ cột trị liệu thuật. Cho dù là vốn có trị liệu năng lực bậc cao tinh sĩ bên trong. Nó trị liệu hiệu quả cũng là mạnh nhất. Đáng tiếc là. Cha Vín văn minh tinh sĩ cũng không có cùng bọn hắn ở cùng một mảnh cao cấp tự do khu. Bọn hắn không có cách gì hưởng thụ đến y nguy trụ cột đoán thể quyết trụ cột trị liệu thuật trị. Liệu, đương nhiên, cho dù là tu luyện rồi y nguy trụ cột đoán thể quyết. Cũng không nhất định có năng lực học được trụ cột trị liệu thuật. Cấp 7 văn minh đoán thể quyết bí pháp tu luyện độ khó cực lớn. Này một lần ở cơ si cao cấp tự do khu, rất nhiều sao sĩ bị thương, mấy vị có được trị liệu năng lực tinh sĩ, chủ yếu còn là tại vì bị thương nặng nhất tinh sĩ trị liệu. Bọn hắn trên người thương thế, chỉ cần muốn thời gian liền có thể chậm rãi khôi phục. Tự nhiên là không tốt ý tứ mở miệng, Nếu như mấy vị kia có được trị liệu năng lực tinh sĩ ra tay trị liệu bọn hắn. Giống bọn hắn dạng này thương thế tinh sĩ rất nhiều. Mấy vị kia có được trị liệu năng lực tinh sĩ hoàn toàn chú ý không được. Lê ông cười một tiếng. Hắn liên tục kích hoạt trụ cột trị liệu thuật. Phân biệt trị liệu khắc lợi không có Lan tinh sĩ cùng Angelina tinh sĩ. Các ngươi ở cơ si bậc cao tự do khu. Có biết rõ không Horay cụ thể ở nơi nào? Lê ông một mực sử dụng rồi 10 lần trụ cột trị liệu thuật. Mới dừng tay lại hỏi nói. 10 lần trụ cột trị liệu thuật. Nhưng hắn tinh lực trong cơ thể tiêu hao hơn nửa. Trị liệu tinh sĩ thương thế. Hắn cũng là cần muốn bỏ ra lượng lớn tinh lực đại giới. Horay bị phái ở trước chòi canh. Nơi đó nguy hiểm nhất. Là trước tiên cùng dị linh tiếp xúc khu vực. Hắn bị phán án đóng giữ 20 năm. Người không cần có bất luận cái gì lo lắng. Hắn ở trong vòng 20 năm là không khả năng tự mình tìm ngươi phiền phức. Elizabeth tinh sĩ cười lấy nói rằng. Horay tướng quân mặc dù cùng là Wheeler dòng họ bậc cao tinh sĩ. Nhưng một mặt cùng Elizabeth tinh sĩ phụ thân An nghị viên quan hệ cũng không tốt. Khác một phương diện Horay tướng quân đi là chính trị tuyến đường. Cũng cùng mấy vị bậc cao tinh sĩ không có giao tình gì. Elizabeth tinh sĩ nói chuyện liền phi thường tùy ý. Rốt cục đem dị chủng năng lượng khu trừ rồi. Cleveland tinh sĩ không có tham dự vào cái này chủ đề bên trong. Hắn ở trên người trụ cột trị liệu thuật tia sáng tan biến sau. Lớn cười lên duỗi ra lưng mỏi nói rằng. Angelina tinh sĩ không có hắn hưng phấn như vậy. Khôi phục rồi màu máu trên mặt. Nhìn hướng Lê ông ánh mắt càng thêm nhu hòa. Nàng ở vòng tay của chính mình trên thâu nhập một chút nội dung phát ra. Một phần phần thức ăn phẩm bị đưa đi lên. Hai vị bậc cao tinh sĩ thương thế tốt đẹp. Nhưng trong dạp bầu không khí biến được nhiệt liệt lên. Lần trước qua tới dùng cơm 10 phần vội vàng. Lần này Lê ông tinh tế thưởng thức mỗi một món ăn phẩm. Cảm thụ lấy Bomer văn minh ẩm thực đặc điểm. Liền đang dùng bữa ăn sắp sửa kết thúc lúc. Ghế lô cửa bị đẩy ra. Đi tới một vị mập mạp trung niên bậc trung tinh sĩ. Angelina tinh sĩ. Elizabeth tinh sĩ. Catherine tinh sĩ. Maria tinh sĩ. Cleveland tinh sĩ. Mấy vị đại nhân mạnh khỏe. Mập mạp bậc trung tinh sĩ vừa tiến đến liền phân biệt hành lễ. Hắn vừa nhìn về phía Lê ông. Mập mạp trên mặt lộ ra rồi nụ cười thân thiết nói rằng. Vị này nhất định là đội nhỏ đội dự bị viên Lê ông tinh sĩ rồi. Ta là đội nhỏ hậu cần gâu. Một mực nghe lấy ngài truyền thuyết. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân rồi. Lê ông có chút không lời nhìn lấy từ trước đến nay quen gâu tinh sĩ. Thế này sao lại là một vị bậc trung tinh sĩ? Cái này căn bản liền là một tên lão luyện thương nhân. À, gâu. Không phải là nhường ngươi mấy ngày nay thu mua tốt sau lại cùng Lê ông liên hệ. Làm sao hiện tại lại tới? Cleveland tinh sĩ kỳ quái mà hỏi. Là Angelina tinh sĩ đại nhân yêu cầu. Nhường ta trước mang một bộ phận Dark Star Crystal qua tới. Gâu tinh sĩ nhìn rồi một mắt Angelina tinh sĩ. Thấy không có phản đối vẻ mặt. Cung kính trả lời nói. Ta nhìn Lê ông đối Dark Star Crystal nhu cầu có chút gấp. Liền nhường gâu trước thu một chút. Angelina tinh sĩ cười lấy nói rằng. Angelina tinh sĩ mặc dù ở đội nhỏ bên trong thực lực mạnh nhất. Nhưng nàng cũng rất ít hỏi đến sự kiện. Này một lần chủ động nhúng tay giúp đỡ Lê ông. Ngược lại là nhường còn lại mấy vị bậc cao tinh sĩ có chút ngạc nhiên. Đây là 18 mai Dark Star Crystal. Trừ rồi trong kho 8 cái ngoài. Ta liên hệ rồi dòng họ có khả năng nhanh nhất liên hệ bậc cao tinh sĩ. Mang tới 10 cái Dark Star Crystal. Bất quá Lê ông tinh sĩ xin yên tâm. Ta đã phát ra rồi tin tức. Dùng đội nhỏ danh nghĩa ban bố thời gian dài thu mua Dark Star Crystal tin tức. Tin tưởng về sau lại không ngừng có Dark Star Crystal thu mua. Gâu tinh sĩ một bên lấy ra rồi. Một cái hộp một bên nói rằng. Lê ông cũng không nhịn được sợ hãi thán phục gâu tinh sĩ năng lực. Cũng bất quá là dùng bữa ăn điểm này thời gian. Gâu tinh sĩ liền làm đến rồi 10 cái Dark Star Crystal. Hắn lấy ra rồi vòng tay của chính mình. chuẩn bị đem tinh tệ chuyển cho gâu tinh sĩ. Này một lần chướng coi như xong. Xem như là ngươi cho ta cùng Cleverland trị liệu phí tổn. Đừng xem thường rồi ngươi, trụ cột trị liệu thuật. Thả ở cao cấp tự do khu trong. Chính là có tinh tệ cũng mua không được trị liệu. Angelina tinh sĩ phất tay đánh gãy rồi Leon động tác nói rằng. Còn có ngươi về sau có gì cần. Liền trực tiếp cùng gâu nói. Hắn nếu như không thể giải quyết. Liền cùng chúng ta xách. Cleverland tinh sĩ đi theo nói rằng. Bởi vì mượn dùng Tiso ảnh hưởng đến rồi Leon. Lại thêm lên Leon trị liệu Cleverland tinh sĩ cùng Angelina tinh sĩ. Này hai kiện việc ngược lại là nhường Leon cùng 5 vị bậc cao tinh sĩ ở giữa quan hệ chặt chẽ rồi. Một chút, Leon tay mang theo cái hộp quay trở về trong nhà. Một tốt liền đâm vào trong phòng tu luyện. Hắn trước đó còn coi là Dark Star Crystal là 10 phần bảo vật chân quý. Nhưng hôm nay nhìn đến, này Dark Star Crystal ở bậc cao tinh sĩ trong tay không hề chân quý. Thập tinh tệ một khối giá cả liền có thể thấy được. Này nhường hắn hết sức cao hứng. Có rồi đầy đủ lượng Dark Star Crystal cung ứng. Có thể nhường hắn tinh thần hệ tu luyện tốc độ rất là tăng lên. Hắn đem cái hộp mở ra. Mặt trong Dark Star Crystal chỉnh tề xếp chồng chất lấy. Hắn đem một mai Dark Star Crystal lấy ra cầm tại trong tay. Tâm thần tiến vào trái tim chỗ chất gỗ cái chén. Leon trong lòng nghĩ lấy nhường chất gỗ cái chén đem Dark Star Crystal hút vào trong chén. Đây là hắn một lần nếm thử. Cũng không thể mỗi một lần đều dùng tinh thần lực đi đón sờ Dark Star Crystal. Nhường chính mình xa vào đến nguy hiểm chi cảnh. Hắn cũng phát hiện rồi. Chất gỗ cái chén không phải không có thể câu thông. Chỉ bất quá tuyệt phần lớn thời gian bên trong. Chất gỗ cái chén đều lười để ý tới hắn mà thôi. Chất gỗ cái chén cần muốn gặp đến nó cho rằng đáng giá động đậy mục tiêu. Mới sẽ hoặc chủ động hoặc bị động ra tay. Liền như quả trứng khổng lồ. Liền như trước đó mai này suýt chút nữa thì rồi Leon mệnh Dark Star Crystal. Lần này chất gỗ cái chén thần kỳ đáp lại Leon. Hắn chỉ cảm thấy trong tay một nhẹ. Trong tay Dark Star Crystal tan biến không thấy. Hắn vội vàng tâm thần tiến vào chất gỗ cái chén. Phát hiện mai này Dark Star Crystal xuất hiện ở chất gỗ trong chén. Y nguyên còn là cái kia cùng quả trứng khổng lồ không ở vào cùng một không gian trạng thái. Hắn tiếp tục lại đem từng mai Dark Star Crystal lấy ra. Sau đó tâm thần không ngừng cùng chất gỗ cái chén câu thông. Rất nhanh 18 mai Dark Star Crystal tất cả đều bị chứa vào rồi chất gỗ trong chén. Chất gỗ trong chén Dark Star Crystal chậm rãi hòa tan. Màu đen cũng đang thay đổi nhạt. Này một lần chất gỗ cái chén dùng rồi 15 phút. Trong chén cuối cùng một tia màu đen mới hoàn toàn biến mất. Chỉ thừa lại xuống rồi trong suốt tinh khiết tinh thần năng lượng. Chất gỗ cái chén đem trong suốt tinh khiết tinh thần năng lượng tuôn ra. Tất cả đều đưa vào đến tinh thần hệ tinh chủng trong. Lê ông ánh mắt sáng tỏ. Cấp 7 quy tắc chữ viết. Hắn đã trải qua rồi không ngắn thời gian lặp lại luyện tập. Tuy chỉ có khả năng vẽ không đủ 1/3, lại là cực kỳ quen thuộc. Nếu như hắn vận khí tốt, như vậy hôm nay hắn liền có thể tấn thăng cấp 8 rồi. Hắn cũng không định tiếp tục chờ đợi. Hắn hôm nay trạng thái phi thường tốt. Hắn có loại dự cảm, sử dụng tinh khiết tinh thần năng lượng vẽ cấp 7 quy tắc chữ viết xác suất thành công phi thường cao, một khi làm ra quyết định, Leon liền không nghĩ nữa còn lại việc. Hắn tâm thần hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn đem chính mình tinh thần lực hóa thành một chi tinh thần lực bút. Trong đó mực nước chính là tinh khiết tinh thần năng lượng. Ở vẽ cấp 7 quy tắc chữ viết trước đó, Leon trong lòng hơi động. Hắn kích hoạt rồi, diệt tình tuyệt ý, bí pháp. Trong nháy mắt, Leon trong lòng lại không có chút xíu tạp niệm. Có chỉ là chuyên tâm vẽ cấp 7 quy tắc chữ viết. Ở hắn trong lòng, không có thất bại, không có thành công, ổn định hạ bút, chiếu theo hoàn mỹ nhất trạng thái. Tinh thần lực bút ở tinh thần hệ tinh chủng trong vẽ bắt đầu. Thời gian đều tựa hồ đứng im rồi. Diệt tình tuyệt ý, trạng thái nhường Leon tinh thần lực bút bảo trì lấy như là vừa mới bắt đầu. Loại trạng thái, một mực vẽ cấp 7 quy tắc chữ viết đến kết thúc. Cấp 7 quy tắc chữ viết phát ra rồi đạo đạo tia sáng. Ở Leon tinh thần hệ tinh chủng nội bộ tăng thêm rồi một cái mới quy tắc chữ viết. Đồng thời, quy tắc chữ viết xuất hiện. Phản hồi đến rồi Leon tinh thần hệ tinh chủng. Ngũ mang tinh đột nhiên tăng lên một vòng. Ta tinh thần hệ tấn thăng rồi. Leon sớm đang sử dụng diệt tình tuyệt ý bí pháp lúc. Liền định xuống rồi tu luyện sau khi kết thúc liền tự động kết thúc thiết lập. Hắn từ diệt tình tuyệt ý trạng thái thoát khỏi sau. Nhịn không được thì thào tự nói. Cấp 8 tinh thần hệ tinh sĩ. Hắn xa cách bậc cao tinh sĩ lại dựa sát rồi một bước. Hắn điều động tinh thần lực duỗi ra thể ngoài. Tinh thần lực trọn vẹn hướng phía ngoài kéo dài rồi 50 mét. Hắn lại thử rồi một chút lực lượng. Tinh thần lực có khả năng nâng lên 50 kg vật thể. 50 mét khoảng cách. Này nhường hắn sức chiến đấu đạt được rồi tăng lên cực lớn. Hắn mạnh mẽ nhất tinh thần hệ gai nhọn. Lớn nhất hạn chế chính là hắn tinh thần lực phạm vi. Trước đó hắn tinh thần lực phạm vi chỉ có 25 mét. Này khiến cho hắn nhất định phải tận khả năng dựa sát địch nhân. Mới có thể nhường tinh thần hệ gai nhọn phát huy ra uy lực. Ngoài ra 50 kg lực lượng. Cũng đồng dạng khiến cho tinh thần hệ gai nhọn lực xuyên thấu càng mạnh. Nên biết rõ tinh thần hệ gai nhọn nếu như ở bậc cao tinh sĩ trong tay. Là có thể hoàn toàn không nhìn phần lớn tinh lực trang bị phòng ngự. Trước mắt Lê Ông thi triển tinh thần hệ gai nhọn. Bởi vì hắn tinh thần lực lượng nhỏ yếu. Chỉ có thể công kích địch nhân chưa phòng ngự vị trí. Lê Ông kiểm tra xem xét lên chính mình tinh thần hệ tinh chủng. Hắn phát hiện tinh khiết tinh thần năng lượng còn có không ít còn thừa. Này cùng suy đoán của hắn có chút không hợp. Ở hắn phán đoán bên trong, đại khái mười mấy mai Dark Star Crystal có thể chống đỡ hắn hoàn thành cấp 7 quy tắc chữ viết vẽ. Nhưng hắn không có nghĩ đến là, hắn tham chiếu mục tiêu. Lần trước thu được Dark Star Crystal, kia bản thân chính là một mai năng lượng không đủ Dark Star Crystal. Leon một lần nữa tính toán một phen. Hắn đại khái dùng xong rồi kém không nhiều 8 cái Dark Star Crystal sinh ra tinh khiết tinh thần. Năng lượng, ngoài ra 10 cái Dark Star Crystal sinh ra tinh khiết tinh thần năng lượng còn lưu lại ở tinh thần. Hệ tinh chủng trong, những này tinh khiết tinh thần năng lượng không thể dài thời gian đặt ở chỗ này không quản. Như thế sẽ chỉ trở thành tinh thần hệ tinh chủng trong bình thường tinh thần lực. Lê ông đem còn thừa tinh khiết tinh thần năng lượng dẫn vào đến ngũ mang tinh trong. Khiến cho ngũ mang tinh trong trụ cột tinh thần năng lượng càng thêm hùng hậu. Dạng này làm hiệu quả trực tiếp tác dụng với hắn tinh thần lực biểu hiện trên. Lần nữa khảo thí lúc, hắn tinh thần lực khoảng cách tăng lên tới rồi 60 mét. Lực lượng cũng đạt tới 60 kg. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.